Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, Tàng Thư Lâu. Khi tiến vào Tàng Thư Lâu đảm đương nô bộc sau, quét rác thanh lý sau khi Lý Hổ lượt đọc thế giới này võ đạo lịch sử khởi nguyên chờ tạp thư. Đồng thời các loại kỳ kinh bát mạch phổ cập, cơ sở võ công chờ cũng căn bản là một bản không lọt. Đối với thế giới này siêu phàm lực lượng, Lý Hổ đã là có hiểu biết một hai. Nghe đồn thời đại thượng cổ, người phảng phất hổ báo, bắt trước tự nhiên, luyện ra luồng thứ nhất chân khí. Từ đây mở ra võ đạo một đường, phía sau đi qua triều đại thay đổi, thời đại phát triển. Dần dần tạo thành bây giờ giang hồ trong chốn võ lâm nguyên chính phái san sát. Mà môn úc cư phương Nam buồn bực ẩm ướt độc trùng chi địa bố cục. Nhiều năm qua, mà môn một mực cùng trung nguyên chính đạo ma sát không ngừng. Dã tâm bừng bừng muốn xâm lấn trung nguyên mặt đất. Đơn giản đến nói, chính là trên giang hồ chính ma đối lập. Thế cục khẩn trương, bất quá. Cái gì ma môn không ma môn cùng thân ở Tàng Thư Lâu quét rác Lý Hổ cũng không có quan hệ thế nào là. Được rồi, rất được cẩu chữ tinh túy Lý Hổ. Tại đại khái hiểu rõ thế giới này võ đạo sau, chính là bắt đầu tu tập võ công. Tàng Thư Lâu bên trong cất giữ nước cờ trăm tiến lên bản cơ sở bí tịch võ công. Mặc dù không có cao thâm bí tịch, nhưng Lý Hổ hiển nhiên đối với những cơ sở này võ học càng thêm cảm thấy hứng thú. Dưỡng Nguyên Quyết, một bản phi thường phổ thông thổ nạp tu luyện nội lực chân khí nội công. Trên giang hồ hàng thông thường sắc, cường thân công, từ ngũ cầm hí cải biên mà đến, có cường thân kiện thể chi công cơ sở ngoại công. Hai thứ này, chính là Lý Hổ chuẩn bị tu luyện võ công. Cũng là Lý Hổ theo Tàng Thư Lâu ở trong lật xem hàng trăm hàng ngàn bản cơ sở võ học sau. Nghĩ sâu tính kỹ chọn lựa ra võ công. Muốn dựa vào thế giới này vốn có võ đạo hệ thống. Căn bản không có cách nào trở về a. Chỉ có thể mình đi ra một con đường. Làm Lý Hổ bắt đầu câu thông tinh thần trong đầu chân lý chi. Môn. Đành phải bất đắc dĩ làm ra lấy thế giới này võ đạo hệ thống làm cơ sở. Đi ra một đầu thuộc về mình con đường quyết định, Lý Hổ, hoặc là nói Austin, trải qua hơn nửa tháng chỉnh lý sau, đã là đại khái làm rõ tự thân tình trạng, chân lý chi môn, ngày hôm đó đánh vào trong đầu của hắn. Không biết xảy ra chuyện gì dị biến, trực tiếp đem hắn linh hồn dẫn tới thế giới này. Sau đó lâm vào một loại hư nhược trạng thái. Lấy chân lý chi môn loại trạng thái này, Austin có thể dựa vào nó yếu ớt cảm thụ đến chủ thế giới ở giữa liên hệ. Nhưng muốn mượn nhờ nó còn sót lại lực lượng trở về, vậy thì có chỗ không tha. Giống như có một tầng không cách nào đánh vỡ cách ngăn, ngăn cản chân lý chi môn dẫn hắn linh hồn trở về. Tầng kia cách ngăn hẳn là thiên địa không gian trói buộc. Vì lẽ đó, muốn trở về, nhất định phải đem giữa thiên địa chân không trói buộc nghiền nát mới được. Mà có lẽ bởi vì thiên địa pháp tắc nguyên nhân, Austin cũng không có cảm giác được giữa thiên địa bất luận cái gì ma lực năng lượng tồn tại. Nói cách khác, thế giới này cũng không tồn tại ma năng siêu phàm lực lượng cơ sở. Muốn đột phá không gian trói buộc, cũng chỉ có dựa vào thế giới này bản thổ võ đạo hệ thống. Đạt tới phá toái hư không cảnh giới. Khi đó, phá vỡ hư không, có lẽ liền có thể dựa vào chân lý chi môn lực lượng trở về đến chủ thế giới bản thể ở trong. Tài bay vạ gió, đối với chân lý chi môn đột nhiên phát sinh tình trạng như vậy, Austin cũng rất bất đắc dĩ. Cũng may mình ở kiếp trước thời điểm cũng là người phương Đông. Đối với võ hiệp văn hóa có hiểu biết, cũng không có cảm giác được cái gì không thích ứng địa phương. Mặc dù, tại Tây Huyễn thế giới sinh hoạt nhiều năm như vậy, bây giờ ngẫu nhiên cảm thấy có chút quái dị là được rồi. Cho dù là thiên nguyên phái cao nhất thần công bí tịch Thiên Tâm Bảo Điển, trong lịch sử cũng nhiều nhất xuất hiện qua đại tông sư cảnh giới cường giả. Căn bản đi không đến cuối cùng, thế giới này võ đạo quá chật hẹp, đi không đến bỉ ngạn, nhất định phải hấp thu toàn bộ thế giới võ đạo tinh túy. Lấy bản thân diễn pháp, mới có thể có một tuyến đi đến thế giới cực hạn khả năng. Trên thế giới này, võ đạo từ hậu thiên luyện khí bắt đầu, đến tiên thiên, tông sư, cuối cùng là tu vi có 102 thiên hạ đại tông sư. Nhiều đời võ giả không ngừng phát triển tiến lên, nhưng mà nhìn chung lịch sử, nhưng căn bản chưa từng xuất hiện phá toái hư không phía trên cường giả. Đã thế giới này không có đường, Austin cũng chỉ có thể đủ mình đi ra một con đường tới. Lấy ánh mắt của hắn cảnh giới, tiếp xúc qua pháp tắc nguồn gốc hắn, sớm đã là siêu việt thế giới này mạnh nhất võ giả mấy cái tầng cấp trở lên. Cứ việc hệ thống có chỗ khác biệt, nhưng là tại cao thâm đại đạo bản nguyên phương diện, Austin ánh mắt vẫn là vượt qua thời đại này rất nhiều. Bởi vì cái gọi là một chương giấy trắng tốt vẽ tranh. Lấy dưỡng nguyên quyết cùng cường thân công cái này hai đại đường hóa võ công. Dựa vào bọn chúng tiến vào siêu phàm lĩnh vực sau, không ngừng hấp thu cái khác võ học lý niệm tinh túy. Ngược lại có thể đi ra một đầu càng lớn càng xa con đường. Bởi vì cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, càng là đơn giản phổ thông võ học, ngược lại càng là có hải nạp bách xuyên năng lực. Thế là, Lý Hổ ban ngày quét dọn chỉnh lý tàng thư lâu. Ban đêm chính là mượn một điểm trống không thời gian tại các loại thư tịch trong hải dương ngao du. Đồng thời bắt đầu tu luyện hai loại võ công. Có lẽ bởi vì xuyên qua quan hệ, Lý Hổ tinh thần lực so với người bình thường ít nhất là 8-9 lần trở lên. Thậm chí có thể dùng cái này đến sinh ra nội thị hiệu quả. Cường đại tinh thần năng lực khiến cho Lý Hổ đối với tự thân mỗi một chỗ kinh mạch cơ bắp đều có thể chính xác tiến hành trưởng khống, tiến hành càng thêm chính xác tu luyện. Cũng chính là nhờ vào đây, Lý Hổ đối với hai môn võ công tốc độ tu luyện cơ hồ là một ngày ngàn dặm, mà tại tu luyện sau, Lý Hổ tố chất thân thể càng thêm cường đại. Đối với thông thường tàng thư lâu quét dọn quản lý làm việc tốc độ thu được nhất định tăng cường. Cái này cũng khiến cho sau đó hắn tu luyện đọc sách thời gian tiến một bước tăng nhiều. Thời gian chính là tại ban ngày quét dọn, ban đêm đọc sách luyện công ở trong một ngày một thiên địa đi qua. Trong bất chi bất giác, từ khi Austin xuyên qua trở thành Lý Hổ, đã là trôi qua một năm. Tại một năm này thời điểm, nghe nói lúc trước cùng Lý Hổ đồng một nhóm nô bộc có một cái gọi là Trương Phong người bởi vì thiên tư thông minh bị một vị trưởng lão coi trọng, thu nhập môn hạ, từ đây một bước lên trời, trở thành Thiên Nguyên phái đệ tử. Cái này một chuyện, tại toàn bộ Thiên Nguyên phái bên trong huyên náo xôn xao. Càng là tại to như vậy Thiên Nguyên cử đi trước nô bộc bên trong, khơi dậy không ít kích tình. Sau hơn nửa năm, vô số đám nô bộc nhao nhao nhấc lên lớn nhất nhiệt tình, cố gắng biểu hiện, hy vọng có thể trở thành kế tiếp may mắn. Nhưng ngoại giới nhao nhao nhốn nháo, cùng Lý Hổ quan hệ cũng không lớn. Một năm này thời gian bên trong, hắn trên cơ bản đều là trải qua tiệm cơm tàng thư lâu ký túc xá ba điểm trên một đường thẳng thức sinh hoạt, không có đi kết giao bằng hữu gì, cũng sẽ không có người nào chạy tới kết giao một cái cùng loại xung quân đến tàng thư lâu tạp dịch. Bị phân phối đến Triệu sư huynh, tàng thư lâu cũng chưa xảy ra chuyện gì, cũng cơ bản không thấy được bóng người. Cùng là tàng thư lâu nô bộc bên trong, thích nói chuyện khỉ ốm nửa năm trước cũng dựa vào một sư huynh quan hệ điều đi. Vì lẽ đó toàn bộ tàng thư lâu nô bộc ở trong chỉ còn lại Lý Hổ cùng đầu óc có bệnh hai đồ đần. Cùng ngoại giới không có bao nhiêu gặp nhau, như là bị cô lập đến Thiên Nguyên phái bên ngoài. Bất quá Lý Hổ cũng không để ý. Đối với phân loạn ngoại giới mà nói, tàng thư lâu ngược lại là một cái khó được địa phương an tĩnh. Bệnh nhiệt vào mùa xuân thu lạnh, hạ nóng đông hàn, chính là tại dạng này bình tĩnh một năm bên trong, Lý Hổ tu vi cảnh giới đã là lặng yên không một tiếng động bên trong đột phá tiên thiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.